Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3428, Bỉ Thân Đại Hội bắt đầu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cần phải cho ta một đáp án. Tô Hàn lại nói, chờ ta rút đến thứ nhất về sau, nhiệm vụ coi như là thành công, có thể khi đó, toàn bộ tam cấp khu người đều sẽ biết, ta Tô Bát Lưu, Thành Ngọc Thanh các phò mã ra, nhưng hết sức rõ ràng, hai chúng ta cũng không nguyện ý, cho nên... Ngươi cần muốn xuất ra một cái thích đáng biện pháp, tới an đưa hai chúng ta. Ngươi cứ như vậy không thích ta. Tần Quân cuối cùng nhịn không được nói một câu. Gia hỏa này, đòi mạng một dạng để cho mình xuất ra biện pháp. Chẳng lẽ mình cứ như vậy khiến cho hắn chán ghét? Tư chất của mình hoàn toàn chính xác, nhưng luận dáng vẻ, toàn bộ tam cấp khu bên trong, sợ là đều có rất ít nữ nhân có thể hơn được chính mình a. Đây không phải có thích hay không vấn đề. Tô Hàn trầm giọng nói, lần này bỉ thân đại hội, với ta mà nói, kỳ thật liền là một cái nhiệm vụ mà thôi. Người ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, nói chuyện gì có thích hay không. Người đã có người trong lòng, ta cũng đã có thê tử, lại làm sao có thể ưa thích. Người muốn không phải mang theo cảm xúc nói chuyện, ta đây cũng muốn hỏi hỏi người thích ta sao? Không thích, Tần Quân thở phì phò nói, cái kia không phải rồi. Tô Hàn nhún vai. Ổn định một thoáng tâm tình của mình, nghĩ một cái biện pháp ổn thỏa, đây mới là ngươi phải làm nhất. Bỏ trốn, Tần Quân bỗng nhiên nói, chờ ngươi rút đến thứ nhất về sau, ta liền cùng người ta thích bỏ trốn, này tổng được rồi. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, cái kia không liền thành, ngươi cho ta đội nón xanh. Ta Tô Bát Lưu giàu gì, cũng là đường đường Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, việc này nếu thật là truyền ra ngoài, Vân Vương Phủ người sẽ nghĩ như thế nào? Này bảy đại gian phòng khu người, lại sẽ nghĩ như thế nào? Ta còn thế nào có mặt gặp người? Ta đây liền đi cùng phụ thân nói, ta không thích ngươi, khiến cho hắn giải trừ cửa hôn sự này. Tần Quân lại nói, cái kia không phải là giống nhau sao? Ngươi không thích ta, ngươi quăng ta, danh dự của ta vẫn là lại nhận tổn thất rất lớn đó a. Tô Hàn nghĩa chính ngôn từ nói. Tần cô nương, ta có khả năng vô cùng xác định nói cho ngươi, ngày sau ta... Tất sẽ trở thành thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, ta cũng không hy vọng, vào lúc đó, ta còn có như thế một cái bê bối, lưu truyền thiên cổ. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tần Quân há to miệng, bỗng nhiên nói, Tô Đại Nhân, ngươi sẽ không thật chính là coi trọng ta đi. Đi một bên, Tô Hàn phất tay, ta đã nói, ta có thê tử, hơn nữa còn là mấy vị, Tần cô nương tự trọng. Nhưng ta cũng thật chính là, không có biện pháp khác a. Tần Quân đổi phế ngồi xuống. Đây là vấn đề của ngươi, ta muốn làm, chẳng qua là nhiệm vụ mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, như Tần cô nương thật nghĩ không ra biện pháp, vậy nhiệm vụ này, không làm cũng được. Ngươi uy hiếp ta, Tần Quân đôi mắt đẹp trừng một cái. Tô Đại Nhân, như tiểu nữ tử không có nhớ lầm, có vẻ như nhiệm vụ lần này ban thưởng, là nhường tu vi của ngài, trực tiếp tăng lên một cái tiểu phẩm cấp A, ngài nếu tiếp nhiệm vụ này. Vậy liền chứng minh, ngài đối nhiệm vụ ban thưởng, vẫn là vô cùng để ý, thật có thể nói không làm, liền không làm. Tô Hàn quét Tần Quân liếc mắt, không có mở miệng. Còn có, Tần Quân lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nếu là thật không muốn làm nhiệm vụ này lời, ta đây cũng không ngăn ngài, ngược lại nói thật, tại trong tim ta, ngài này tam tinh hư thần cảnh, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cùng hắn nhường ngài tại bỉ thân đại hội thời điểm bị đánh giết, vẫn còn không bằng sớm từ bỏ, ít nhất cũng có thể giữ được mạng của ngài. Khích tướng, Tô Hàn mắt sáng lên, Tần cô nương, cùng Tô mẫu dùng phép khích tướng, người còn non một chút a, có thể ta nói cũng đều có lý, không phải sao? Tần Quân lệch ra cái đầu, này khi phụ người bộ dáng, nhưng Tô Hàn thật không có cách, đối nàng sinh khí. Bỉ thân đại hội bên trên. Ta sẽ vì ngươi rút đến thứ nhất. Tô Hàn đứng dậy, thế nhưng, giải quyết tốt hậu quả sự tình, liền cần ngươi tới xử lý. Đi, Tần Quân gật đầu, còn có một vấn đề. Tô Hàn đi tới cổng, bỗng nhiên lại quay người hỏi. Không biết là ai nhà công tử, như vậy may mắn, thế mà có thể bị Tần cô nương cho coi trọng. Tần Quân sửng sốt một chút, chợt hơi hơi nhăn lông mày. Nàng luôn cảm thấy, Tô Hàn lời này, là đang giễu cợt nàng. Ngược lại không phải ngươi, Tần Quân tức giận, ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngồi thuyền nhỏ, rời khỏi nơi này. tại hắn triệt để rời đi về sau, Tần Quân cuối cùng nhịn không được, hung hăng đạp một cái mặt đất. Cái gì đó, cái người xấu xa này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Quả thực là quá phận, còn thật sự cho rằng ta có thể coi trọng hắn, thất phẩm viện lâm sứ thì sao? Không quan trọng tam tinh hư thần cảnh mà thôi, sợ là dùng tiền mua a, Tô Bát Lưu, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta tự nhiên sẽ làm. Ngươi không phải chướng mắt ta sao? Không cần lo lắng, ta Tần Quân liền là cả đời thủ tiết, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Không lâu sau đó, trong phòng, truyền ra từng đợt bàn ghế vỡ vụn thanh âm. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, Tô Hàn vẫn là tới sớm chút. Theo Tần Quân nơi đó rời đi về sau, Tô Hàn liền tùy ý tìm một nơi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ổn định tu luyện. Trước đó đột phá quá nhanh, đảo cũng đúng lúc thừa dịp thời gian này, thật tốt vững chắc một thoáng căn cơ. Một ngày này, hắn mở mắt ra, dựa theo thời gian để tính, ngày mai, liền là bỉ thân đại hội. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn đứng dậy, tầm mắt chung quanh, có không ít thân ảnh, đang hướng phía Ngọc Thanh các phương hướng mà đi. Rõ ràng, ngày mai bỉ thân đại hội bắt đầu, những người này, đều muốn sớm tiến đến, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là chuẩn bị một chút, muốn tham gia. Theo Ngọc Thanh các thủ vệ trong miệng, Tô Hàn biết được lần này bỉ thân đại hội quy củ. Hết thảy có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Ngọc Thanh các lại phái ra 10 người, nhưng phàm tham gia bỉ thân đại hội người, nhất định phải hạ gục 10 người này bên trong một người, mới có tư cách tiến hành giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, lẫn nhau khiêu chiến, đến loại thời điểm này, liền đã đào thải không ít người, còn lại, tùy ý chọn chiến. Không có thời gian hạn chế, hết thảy tiến vào giai đoạn thứ hai người, thay nhau khiêu chiến. Chỉ cần có thể đứng ở cuối cùng, cái kia chính là lần này bỉ thân đại hội cuối cùng thắng được người. Ngọc Thanh các phái ra 10 người, chỉ sợ đều là chân thần cảnh. Tô Hàn tự nói, có thể làm cho 10 người này, tiến hành giai đoạn thứ nhất đào thải, rõ ràng bọn hắn đều không phải là kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào sợ không phải chân thần cảnh, kém cỏi nhất, cũng chỉ sợ là đỉnh phong hư thần cảnh. Cũng là có chút ý tứ, lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn lại lẩm bẩm, làm người hai đời, còn là lần đầu tiên tham gia này loại cách gọi là bỉ thân đại hội, mặc dù chỉ là vì nhiệm vụ, nhưng cũng vui náo nhiệt. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh lấp lánh, thẳng đến Ngọc Thanh các mà đi. Xa xa, liền đã có thể thấy, một chỗ to lớn bình đài, chẳng biết lúc nào, bị Ngọc Thanh các cho xây. Đang có đen nghịt thân ảnh vây ở nơi đó, náo động nổi lên bốn phía, nghị luận trùng thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.